Bất diệt bá thể quyết, chương 295 Cửu Lê quảng trường, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu bên ngoài đình viện. Đặt lấy một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa hậu phương, một chi hơn 10 người kỵ binh theo sát phía sau. Cái này kỵ binh từng cái người khoác đen nhánh trọng giáp cầm trong tay sắc bén trường thương tự có một cỗ khiến người sợ hãi lăng lệ khí thế. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một chi tinh nhuệ chi sư. Ta chính là cấm vệ quân thống lĩnh phó hạng, bái kiến mộ đại sư. Kỵ binh phía trước một tên dáng người khôi ngô, đầu đội đen nhánh mặt nạ nam tử tung người xuống ngựa đối với mộ phong quỳ một chân trên đất hành lễ. Đứng lên đi, Kim quốc quân phái các ngươi trước tới giúp ta đưa người sao. Mộ phong đánh giá chi này cấm vệ quân, trong lòng thầm nói Kim Dương Huy có lòng. Lúc trước, hắn rời đi chủ điện thời điểm, cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên mà thôi, không nghĩ tới Kim Dương Huy vậy mà phái ra cấm vệ quân. Đây chính là Cửu Lê trong vương cung tinh nhuệ nhất đội ngũ một trong. Kim Dương Huy nguyện ý phái ra chi đội ngũ này đến đây, có thể thấy được cái trước đúng là đối với mộ phong đủ rất coi trọng. Phải, không biết mộ đại sư muốn đưa người là ai? Phó hạng tất công tất kính nói. Nàng gọi Vân Vân, nhờ ngươi đưa nàng an toàn đưa đến Thương Lan quốc Lý gia, giao đến mẫu thân của ta Lý Văn Xu trong tay. Mộ phong đem Vân Vân thả hạ, đối với phó hạng nghiêm túc nói. Phó hạng hai tay chắp tay, cung kính nói, mộ đại sư yên tâm. Phó mẫu tất nhiên không có nhục sứ mệnh, mộ phong đem Vân Vân giao đến phó hạng trong tay về sau, nhìn tận mắt Vân Vân lên xe ngựa thẳng đến xe ngựa biến mất tại trong tầm. Mắt của hắn, mới thu hồi ánh mắt, đi thôi, mộ phong nói xong, liền dẫn đồ tam thiên hướng phía Cửu Lê Hoàng Cung bước ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn chính là tại bên ngoài cửa vương cung, gặp Kim Dương Huy một nhóm người. Trừ Kim Dương Huy bên ngoài, mộ phong còn nhìn thấy Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa cùng Sài Tử Bình bốn tên tham gia tranh bá thi đấu thiên sư. Đồng thời, hắn còn tại Kim Dương Huy bên người, nhìn thấy hai đạo thân ảnh xa lạ. Cái này hai thân ảnh tuổi tác không kém nhiều, một người là người mặc tinh mỹ chế phục cầm trong tay phất trần nam tử trung niên, một người khác dáng người khôi ngô, hất lên khôi giáp thật dày. Kim Dương Huy tự nhiên là trông thấy mộ phong trong mắt dị sắc, không khỏi cười giới thiệu nói, mộ đại sư. Hai vị này là ta Cửu Lê quốc nhân vật trọng yếu nhất quốc sư từ Thiên Sông cùng đại. Tướng quân Hàn Văn Bân, nguyên lai vị này chính là mộ đại sư A Cửu ngưỡng đại danh. Người mặc tinh mỹ chế phục cầm trong tay phất trần quốc sư từ Thiên Sông, vội vàng đối với mộ phong chắp tay hành lễ nói. Đại tướng quân Hàn Văn Bân mặc dù không nói chuyện, đồng dạng là đối với mộ phong xa xa vừa chắp tay. Bọn hắn đều từng nghe nói mộ phong mấy ngày trước chiến tích tự nhiên không dám thất lễ. Mộ phong từng cái đáp lễ, thầm nói Kim Dương Huy đối với hai người này rất coi trọng, nếu không lần này năm nước tranh bá thi đấu không có khả năng mang theo hai người này. Năm nước tranh bá thi đấu tổ chức địa điểm, ở vào Cửu Lê quốc đô Cửu Lê quảng trường bên trên. Cửu Lê quảng trường, vị tại quốc đô thành vị trí trung ương, diện tích cực lớn, chừng hơn vạn mét vuông. Giờ phút này, Cửu Lê chung quanh quảng trường, người đông nghìn nghịt rộn rộn ràng ràng. Hôm nay chính là năm nước tranh bá thi đấu Cửu Lê quốc đô, rất nhiều người đều nghe theo gió mà đến, đều nghĩ đến đây chiêm ngưỡng năm nước đỉnh cấp linh dược sư phong thái. Chỉ thấy Cửu Lê rộng giữa sân chỗ, đứng lặng lấy một tòa cự đại bạch ngọc lôi đài. Mà tại bốn phía lôi đài, thì là đứng thẳng bảy tòa đài cao, mỗi tòa đài cao đều có tương ứng chỗ ngồi. Ở trong đó năm tòa đài cao là chuyên môn vì năm nước đại biểu an bài ghế khách quý, người không có phận sự là không có tư cách ngồi lên. Mà còn có hai tòa đài cao, so còn lại năm tòa đài cao cao bên trên nhất giai, đủ để quan sát chung quanh tất cả chỗ ngồi. Cái này hai tòa đài cao, là chuyên môn vì Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc người đặc biệt thiết trí. Nghe nói không, nghe nói Thiên La quốc Thương Không quốc chờ, còn lại bốn nước quốc quân đều tới. Cái này hiển nhiên biết, nói đến cũng kỳ quái, dưới trước năm nước tranh bá thi đấu, xưa nay không sẽ đem địa điểm thiết tại Cửu Lê quốc đều là thả tại còn lại bốn nước. Lần này thế mà đến Cửu Lê quốc. Cái gọi là phong thủy luân chuyển mà, chúng ta Cửu Lê quốc dù sao cũng là năm đại cường quốc một trong, dù sao cũng nên nâng làm một lần năm nước tranh bá thi đấu đi. Chung quanh quảng trường, đám người nghị luận ầm ĩ, có nghi hoặc có hưng phấn, càng có mong đợi. Năm nước tranh bá thi đấu, dù sao cũng là ba năm một lần thịnh hội, đám người tự nhiên vạn phần mong đợi. Khi Kim Dương Huy một nhóm người đến Cửu Lê quảng trường về sau, lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng, mọi người đều là tự giác nhường ra một lối đi. Kim Dương Huy mang theo một đoàn người một đường ghé qua, đến rộng giữa sân năm tòa đài cao bên trong trong đó một tòa. Khi mộ phong đám người ngồi xuống về sau, bọn hắn phát hiện còn lại bốn tòa đài cao ghế khách quý, đã có hai tòa đài cao, ngồi đầy người. Ha ha, Kim Quốc Quân, đã lâu không gặp a, từ khi khóa trước năm nước tranh bá sau trận đấu, người ta cũng có 3 năm chưa từng thấy qua đi. Bên trái đài cao bên trên, cầm đầu một tên dáng người thon dài, mặc vẽ lấy, mặt trời lặn. Đồ án chế phục văn sĩ trung niên, chính xa xa đối với nơi đây chắp tay hành lễ. Ha ha, Cổ Quốc Quân tới thật sớm a, ngược lại là Kim Mẫu người đến muộn, thực tại là sai lầm. Kim Dương Huy cười đáp lễ, mà Mộ Phong cũng tự Ôn Hồng Nghiệp miệng bên trong biết được cái này văn sĩ trung niên là Lạc Nhật Quốc Quốc Quân Cổ Dạ Hoa, thực lực không thể so Kim Dương Huy yếu, thậm chí càng mạnh. Là ta, đến sớm, sáng nay ta cùng Tề Quốc Quân trò chuyện vui vẻ, bất chi bất giác liền đến nơi này. Cổ Dạ Hoa cười híp mắt nói. Kim Dương Huy ánh mắt rơi ở bên phải đài cao bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bên phải đài cao bên trên, một người cầm đầu ước chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, người mặc tím kim hoa phục, toàn thân đều tản ra khó nói lên lời uy nghiêm. Hắn chính là Tử Vân Quốc Quốc Quân Tề Thừa Tự. Tử Vân Quốc là năm đại cường quốc bên trong, gần với Thiên La Quốc mạnh đại quốc gia, quốc lực xa so với Cửu Lê Quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên, tại đối mặt Tề Thừa Tự, Kim Dương Huy thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, đối với cái trước chắp tay hành lễ nói Tề Quốc Quân. Hồi lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a, Tề Thừa Tự bình thản ung dung gật đầu, cũng không đứng dậy hành. Lễ tựa như Kim Dương Huy cho hắn hành lễ là chuyện đương nhiên. Kim Dương Huy cũng không nóng giận, chỉ là lộ ra đắng chát ý cười. Cửu Lê Quốc mặc dù là năm đại cường quốc một trong, nhưng bởi vì là xếp hạng cuối cùng, Tử Vân Quốc Thiên La Quốc hai đại xếp hạng hai vị trí đầu cường quốc từ trước đến nay là xem thường bọn hắn Cửu Lê Quốc. Hắn phẫn nộ thì có ích lợi gì đâu, ai để bọn hắn Cửu Lê Quốc yếu đuối như vậy đâu. Mộ Phong yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này võ đạo thế giới, chính là như thế tàn khốc, không phân đúng sai, chỉ phân mạnh yếu. Yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Đài cao bên trên bầu không khí, lập tức trở nên yên tĩnh rất nhiều, mà chung quanh quảng trường thì là càng phát náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người tụ hội quảng trường bốn phía, đều đang đợi. Năm nước tranh bá thi đấu bắt đầu. Cùng lúc đó, tại năm cái đài cao phía dưới, cũng có được rất nhiều vị trí. Những vị trí này cơ bản đều là vì Cửu Lê Quốc còn lại thế lực lớn nhân mã chuẩn bị. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Công gia, Vân gia cùng Vu gia tam đại gia tộc gia chủ mang theo riêng phần mình người, đã ngồi xuống. Có lẽ là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, ba vị gia chủ sắc mặt đều có chút tái nhợt, đều là không dám nhìn thẳng Mộ Phong. Tam đại gia tộc lão tổ con trai trưởng cùng đông đảo tinh nhuệ đều bị Mộ Phong đồ sát đãi tận, đưa đến cái này tam đại gia tộc ngày càng suy thoái. Cái này triệt để đem ba vị gia chủ cho chấn nhiếp, bọn hắn nơi nào còn dám lại trêu chọc Mộ Phong, chỉ cầu Mộ Phong không tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn đều đã là cảm ơn trời đất. Mộ Phong cũng không để ý tam đại gia. Chủ, hắn biết rõ tam đại gia tộc đã sớm bị hắn giết sợ, chỉ sợ sớm cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Chỉ cần cái này tam đại gia tộc an phận thủ thường, Mộ Phong cũng lười đến cửa đi tìm bọn họ để gây sự. Trừ tam đại gia tộc bên ngoài, Cửu Lê Thương Minh Công Dã Ly cùng còn lại thế lực lớn lãnh tụ cũng nhao nhao trình diện. Nhưng vào lúc này, huyền náo quảng trường, nháy mắt yên tĩnh trở lại, vô số người đều là nhìn về phía quảng trường phía trước hành lang chỗ lối đi. Cách chương.